Thiên đạo game thủ, chương 76, bão yêu trùng. Góc truyện audio.com. Thương thành, luyện thể đan. Phẩm chất, hoàng, giá trị, 200 hệ thống tiền. Tác dụng, lập tức để luyện thể cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới không bị bất ổn căn cơ cùng lưu lại tạp chất, trung cấp sinh mệnh dược tề. Phẩm chất, huyền, giá trị, 50 hệ thống tiền. Tác dụng, lập tức hồi phục 500 sinh mệnh điểm, trung cấp tụ khí đan. Phẩm chất, huyền, giá trị, 80 hệ thống tiền. Tác dụng, thời gian một ngày tăng gấp 3 tốc độ hấp thụ linh khí, huyền cấp kỹ năng tiến hóa thẻ. Phẩm cấp, huyền, giá trị, 500 hệ thống tiền. Tác dụng, có thể đem một cái kỹ năng dưới huyền cấp tăng lên một cái phẩm cấp linh căn dung hợp thẻ. Đặc biệt, phẩm cấp, vô, giá trị, 10.000 hệ thống tiền. Tác dụng, có thể đem linh căn dung hợp, bổ sung, vật phẩm chỉ xuất hiện một lần, hệ thống tiền, 10.500, quả nhiên đã đủ tiền rồi. Dương Phong có hơi hưng phấn kêu lên, linh căn dung hợp thẻ có thể dung hợp bản thân linh căn thành càng cường đại hơn linh căn. Nếu hắn lôi hỏa linh căn cùng thánh quang linh căn dung hợp, rốt cuộc là thành dạng gì đây? Bất quá hắn cũng chưa vội, phía trên thông tin ghi rõ là dung hợp thời gian rất lâu. Cho nên để đề phòng bất trắc, cứ để trở về nhà rồi mua cũng không vội. Cảnh báo, phân tách quá trình, 0, 1, 2, đúng lúc này hệ thống một cái màu đỏ tấm biển đột nhiên hiện ra. Khiến Dương Phong hơi nhíu mày, đây là cái gì? Bất quá hắn còn chưa nói hết câu, hắn trái tim đột nhiên co rút lại. Cả người dường như mất khống chế ngã gục xuống mặt đất. Lão đại, bên ngoài viên lôi thấy vậy hai mắt co rút, kinh hãi chạy về phía Dương Phong, nhanh chóng đỡ lấy hắn. Phong ca, ngươi không sao chứ? Phong ca, viên lôi nhìn Dương Phong cứng đơ cơ thể, vô hồn hai ánh mắt, tâm trạng tràn ngập sợ hãi quát lớn lên. Tuy nhiên Dương Phong lúc này cũng không nghe thấy viên lôi tiếng quát. Hắn toàn thân lúc này giống như bị đóng băng trong một tảng đá to lớn vậy. Không thở được, không nói được, thứ hắn thấy duy nhất chỉ là phía xa một cỗ mơ hồ ánh sáng. Giác, đúng lúc này bao phủ hắn lớp băng bỗng nhiêu xuất hiện vô số vết nứt. Dương Phong theo bản năng dùng sức, rất nhanh liền phá nát lớp băng này ra, muốn di chuyển về phía chùm sáng, nhưng mà toàn thân giống như bị thứ gì đó trói buộc vậy. Hắn vừa quay lại quan sát thì xung quanh không gian bất ngờ phá toái. Biến mất không thấy gì nữa. Hộc hộc, tỉnh táo lại hắn nhận ra mình đã trở về thực tại. Trước mắt là viên lôi sợ hãi khuôn mặt đang liên tục hướng về hắn gào thét. Ta, rốt cuộc có chuyện gì? Vừa nãy sự việc như giấc mơ vậy. Hắn mặc dù muốn nhớ lại nhưng lại không thể nhớ một chút gì. Lão đại, ngươi không sao chứ? Viên lôi nhìn Dương Phong tỉnh tại, cả người như chút được gánh nặng, mừng muốn khóc kêu lên. Không, ta không sao. Dương Phong ôm lấy đầu gian nan đứng dậy. Lúc nãy hệ thống bảng đỏ đã sớm biến mất. Cái này khiến hắn hai mắt lóe lên dị quang. Chuyện này, chẳng lẽ là do hệ thống? Phong ca, ngươi thực sự dọa ta sắp chết rồi. Ngươi có biến vừa nãy ngươi sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất không? Viên lôi ngồi xuống mặt đất, vẫn còn kinh sợ trách móc. Lão đại đang yên đang lành đột nhiên ngất đi. Hơn nữa sinh mệnh khí tức còn tan biến. Hắn làm sao có thể không sợ? Không sao, có lẽ là tu luyện tác dụng phụ. Ngươi không cần lo lắng. Dương Phong đưa tạm một lý do. Nhưng mà lúc nãy sự việc thực sự để hắn lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Xoẹt, xoẹt, đúng lúc này xung quanh từ bao giờ đã xuất hiện một đống côn trùng. Đem xung quanh vách đá đều phủ kín. Cái gì? Dương Phong cùng viên lôi cả hai tròng mắt đều co lại. Lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Bất quá không như hắn tưởng tượng, đám côn trùng này cũng không tấn công bọn hắn, mà tất cả đều nhanh chóng di chuyển, tiến thẳng đến Lệ Ninh phía bên kia. Đây là, đám côn trùng này mặc dù là độc trùng, nhưng mà đều là dã trùng, không có chút thực lực, xung quanh lạnh lẽo hàn khí xâm nhập khiến một đống độc trùng bị đông cứng rơi xuống. nhưng bọn chúng giống như đang biến thành điên cuồng vậy. Mặc kệ xung quanh hướng về phía Lệ Ninh bay đi, Dương Phong cũng rất nhanh tìm được nguyên nhân. Lệ Ninh Phượng Hoàng kén giống như đang tiến vào bước cuối cùng. Không chỉ tỏa ra nóng rực ngọn lửa mà còn mang theo cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên đám yêu trùng này là bị cái kia sinh mệnh khí tức hấp dẫn tới. Không ổn rồi, khó trách nhanh như vậy liền đã có yêu thú kéo tới. Xem ra là bị Lệ Ninh thức tỉnh huyết mạch hấp dẫn. Hiện tại mới chỉ có một đám nhỏ yếu độc trùng. Tuy nhiên rất nhanh sẽ có càng cường đại yêu thú tiến tới đây. Đến lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Viên Lôi, ngươi cố gắng tiêu diệt càng nhiều trùng vật càng tốt. Ta muốn vẽ trận pháp, trợ giúp Lệ Ninh huyết mạch đột phá. Dương Phong cũng không chần chừ, lập tức nhắc nhở Viên Lôi. Còn bản thân lấy ra từ tên trận pháp sư kia thu được trận bàn. Truyền linh lực vào đem xung quanh Lệ Ninh bán kính 10 mét. Hình thành một cái màu đỏ bao phủ lĩnh vực. Thiên hỏa trận, khai, Dương Phong quát lên, linh lực nhanh chóng như lũ bão truyền vào trận bàn. Trận pháp cũng nhanh chóng được hình thành. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng từ trong kho hàng lấy ra nhận thưởng linh tạch. Dòng dã 1.000 viên ném vào trong trận pháp. Phù, nhìn trận pháp chính thức hoàn thành. Lúc này hắn mới khẽ thở phào một hơi. Có nhiều linh lực là chuyện tốt. Thiên hỏa trận là một loại cấp 2 phòng ngự trận pháp. Có thể nhẹ nhõm thiêu cháy toàn bộ cấp 2 trở xuống yêu thú tiến vào thành cho bụi. Dưới Dương Phong năng lực cải tiến, uy lực đã so với cấp 3 trận pháp không kém. Chính vì thế để gây dựng tiêu hao cực kỳ nhiều, tốn gần 9 thành trong đan điền linh lực. Nếu không phải hắn linh lực vượt xa người thường, thật sự tiêu hao không nổi. Lại thêm 1.000 viên linh thạch ném vào. Coi như cấp 3 yêu thú cũng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Phù, lão đại, ngươi tạo xong trận pháp rồi sao? Viên Lôi lúc này mới quay trở về. Miệng thở phì phò hỏi. Toàn thân vẫn còn dính đủ các loại trùng vật chất dịch. Hiển nhiên đã giết chết không ít yêu trùng. Ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại để ta, chấm, Dương Phong khẽ gật đầu. Hai mắt nhìn vào trong kho hàng quy chân võ kỹ thẻ. Sau đó không do dự trực tiếp dùng, đem ta vô khuyết đao pháp tăng tới quy chân. Tức thì hắn não hải oanh minh, vô khuyết đao pháp toàn bộ lưu rõ trong đầu hắn, hoàn vào hắn ra thịt, Dương Phong khí tức đều biến không đồng dạng, càng thêm thâm ảo, tỏa ra tông sư khí chất, giống như hắn đã đem môn đao pháp này luyện mấy chục năm vậy. Thật cường đại! Cảm nhận cơ thể biến hóa lúc này hắn mới hoàn toàn rõ ràng vô khuyết đao pháp chỗ kinh khủng. Lãng phí một cái quy chân thẻ quyết định này không sai chỗ nào. Vậy liền để các ngươi giúp ta luyện đao đi. Dương Phong hai mắt lóe lên, chỉ thấy mặt đất đột nhiên rung động. Huỳnh, từ mặt đất một cái to lớn hắc nghĩ chui lên. Toàn thân phát ra cường đại khí tức, hai mắt trong bóng tối đỏ như máu. Khiến xung quanh đám yêu thú khác đều run sợ. Cấp 3 yêu thú, không chỉ vậy phía xa cũng tiến đến một đầu to lớn con rết. Khí tức không thua kém hắc nghĩ chút nào, đều là cấp 3 yêu thú. Khít, con rết miệng phun ra ăn mòn chất độc, hàng trăm cái chân liên tục cử động, khiến người ta phải dùng mình. Thậm chí Dương Phong cảm nhận hai con cấp 3 yêu thú này cũng chỉ là khởi đầu thôi. Lão, đại. Phía sau Viên Lôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn phía xa bay đến vô hạn yêu thú, côn trùng, mỗi cái đều phát ra chói tai tiếng kêu. Hắn trong lòng cũng không nhịn được run lên một cái này sẽ không phải yêu chiều đi, có lẽ là vậy, Dương Phong khóe miệng có hơi co giật, không nghĩ tới Lệ Ninh thức tỉnh huyết mạch lại có thể dẫn tới yêu chiều. Còn may hắn kịp dựng lên trận pháp, nếu không thực sự vô cùng nguy hiểm. Bàn tử, ngươi ở trong này thủ vệ cho Lệ Ninh, để ta ứng phó đám yêu thú kia, Dương Phong trầm giọng nói, từ trong túi lấy ra năng lượng dược tề, một hơi uống cạn, hồi phục lúc nãy tiêu hao linh lực, tử vong đao cũng xuất hiện trong tay, từng luồng cuồng bạo đao khí bắt đầu ở hắn cơ thể bạo phát ra. Lão đại, một mình ngươi ra sẽ không sao chứ? Viên Lôi lo lắng hỏi lại. Cho dù lão đại có cường đại đi chăng nữa, nhưng mà đám yêu vật kia thực sự rất nhiều a, yên tâm. Ta là hỏa linh căn, vừa hay chính là đám dưới vực sâu yêu vật này khắc tinh. Hơn nữa mới đột phá, cũng nên vận động xương cốt một chút a. Nói xong hắn cũng không để Viên Lôi trả lời. Cả người phát ra chiến ý, trực tiếp phi ra phía bên ngoài trận pháp. Gào, rít, nhìn thấy Dương Phong tiến ra. Một đám trùng vật đều điên cuồng gào thét lên. Dẫn đầu là con hắc nghĩ kia. Nó toàn thân tràn ngập lực, mang theo mấy trăm con hắc nghĩ nhỏ. Muốn đem Dương Phong xé nát thành vô số mảnh. Đến tốt, Dương Phong cười lớn, linh lực tràn vào trên tay tử vong đao. Tức thì một cỗ chết chóc tử vong chi lực nhanh chóng tràn ra. Huyền khí cần linh lực mới có thể thôi động. Dương Phong lúc này lập tức đem tử vong đao uy lực chân chính toàn bộ phơi bày ra ngoài. Vô khuyết sát, lập tức Dương Phong trên người tỏa ra một cỗ nồng đậm sát lục chi ý tựa như mới từ Tu La Đạo giết ra sát thần. Toàn bộ tập trung vào hắc nghĩ trên thân, khiến nguyên bản đang cuồng bạo hắc nghĩ cả người đề cứng đơ lại. Hai mắt phát ra sợ hãi, muốn lùi lại chạy trốn, nhưng Dương Phong há có thể cho nó chạy, chỉ thấy sát ý tụ tập đến đỉnh điểm, Dương Phong cơ thể liền biến thành hư ảnh, cực nhanh từ hắc nghĩ to lớn cơ thể lướt qua, hắc nghĩ còn chưa kịp chạy chỉ một giây sau một cỗ chết chóc bao trùm toàn thân nó. Bùm, to lớn cơ thể giống như dưa hấu, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán, miểu sát, Dương Phong một đao, trực tiếp đem một đầu cường đại cấp 3 yêu thú miểu sát. Cách chương.